bị một sức mạnh ghê gớm gật ra khỏi khe. Thì ra khối nhục chi lâu đời này có thể tích quá lớn, tuy đã hút chặt vào đá núi, nhưng mà phần lớn thân của nó vẫn bị dòi ròng lôi đi. Tim của tôi đập liên hồi, có cảm giác mình nghe thấy tiếng tim đập như là trống làng của Sơ Ly Dương và Tuyền Béo đứng phía sau. Tôi quay lại nhìn Sơ Ly Dương, cô nàng bị chất độc xác chết xâm nhập, đôi môi tím ngắt, mặt thì trắng bệch không còn giọt máu. Ý thức thì vẫn gượng duy trì, nhưng mà có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Phải lập tức dùng gạo nếp khử độc, còn cái chân của Sơ Ly Dương có giữ được không cũng thật là khó nói. Nghĩ đến đây tôi thấy rất chua xót, nhưng mà vẫn phải cố nặn ra một nụ cười để an ủi Sơ Ly Dương, rồi chỉ tay lên trời nói với Sơ Ly Dương và Tuyền Béo. Ngài Hiến Dương đã lên trời rồi, chúng ta coi như không uổng công tiễn ông ta một đoạn đường, dù sao cũng đem về được cái đầu và vài món tùy tán. Tuyền Béo, mau lấy gạo nếp ra đây, nhanh lên. Tuyền Béo bị kẹt sâu bên trong, chỉ có thóp bụng mà thở, nói còn chẳng ra hơi nữa là lấy gạo nếp. Tôi đang định lùi ra ngoài một chút để cho Tuyền Béo cựa quậy được, liền thấy Sơ Ly Dương bậm chặt môi, giơ tay chỉ về phía sau tôi. Khe đá bỗng tối sầm, tôi vội ngoái đầu, thấy dòi ròng ngoài kia đã ngưng, chắc là địa khí đã xả ra hết, thế nên cái khối thịt nát kia từ ở trên không trung lại hạ xuống, vẫn như trước, xuất hiện đúng chỗ cũ, bám chặt vào vách đá này, chất nhớt chảy ròng ròng và cố lách mình vào. Tôi luôn miệng chửi rủa, không biết có phải thằng cha Hiến Dương trong quách thịt, không có đầu cho nên không thể lên trời được không? Hay là trời chỉ cho lão lên được lưng chừng rồi đá xuống? Bỗng nghe thấy một tiếng vang rất lớn, có tiếng kim loại va chạm mạnh trượt theo vách núi, hình như một thanh kiếm khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Khối thịt to bự ở bên ngoài bị tán trúng, lập tức rơi xuống dưới hồ nước. Tiếng va chạm khiến cho chúng tôi suýt điếc tai. Lần thứ hai thoát chết khiến tôi không hiểu ra sao nữa. Cái gì vừa rơi xuống? Hay là lão tặc Hiến Dương làm quá nhiều điều bất nghĩa cho nên bị trời đánh thánh vật rồi? Sơ Ly Dương nói một cách chất giả. Đó là xác máy bay ném bom B-24 đấy. À, tôi chợt hiểu ra, vậy là xác chiếc máy bay ném bom hạng nặng rơi xuống đáy hồ cũng bị dòi ròng cực mạnh cuốn lên không trung. Đó là thời hay là mệnh? E chẳng ai có thể nói rõ những điều bí ẩn ở trong đó. Hiến Dương tự cho mình đã nắm được thiên cơ, nhưng lại không biết rằng ở cõi sâu thẳm huyền bí kia, vạn vật đều được định số cả. Đường lên trời, thành tiên, người phàm trần đâu có thể tơ tưởng hão huyền. Nhưng có lẽ vào thời đại của Hiến Dương, con người khi ấy đều chưa nhận ra được quy luật này. Tôi nói với Sơ Ly Dương, lần này dám chắc cái quách thịt đó đã bị đập nát bét rồi, chúng ta phải tìm cách khử độc cho cái chân của cô đã, rồi hãy trèo tiếp. Sơ Ly Dương nói, không, vẫn chưa xong đâu, anh chưa biết hầm xác đáng sợ thế nào đâu. Dù là vỏ nhôm của máy bay ném bom, nó cũng nuốt chửng, thể tích của nó sẽ càng to lên, chắc chắn cái đầu này có một thứ năng lượng nào đó thu hút nó. Không lâu nữa, nhiều nhất là một giờ, nó sẽ lại đuổi theo chúng ta. Nghe nói thế, tôi không khỏi có phần tuyệt vọng. Lẽ nào lấy cái đầu Hiến Dương thì nhất định không thể ra khỏi trùng cốc à? Tôi trầm ngâm, bụng tính toán. Chỉ có nơi đốn bút thanh long, bình phong tẩu mã mới trừ được cái xác vỏ nhục chi và cổi thành tinh này. Nhưng mà chỗ ấy còn cách xa đây, phải chữa chân cho Sơ Ly Dương đã. Nếu không, tôi cõng cô nàng, tâm trạng nơm nớp liệu có đi xa được chứ? Với chúng tôi lúc này, mỗi giây đều rất quý báu. Ít ra trước tiên nên rời khỏi cái phiểu khổng lồ bị dòi ròng càn quét làm cho biến dạng này. Trước khi cái quách thịt kia quay trở lại một lần nữa, tôi và Tuyền Béo dội dìu Sơ Ly Dương ra sạn đạo. Mây đen trên trời đã tan, dây leo bốn phía hầu như đã bị biến dạng, khắp nơi đều có cá chép ngửa bụng trắng xóa. Nóc thiên cung lăng dần cùng với các chi tiết trang trí đủ màu rực rỡ đều bị cuốn sạch trơn. Các công trình kiến trúc vốn rất kiên cố nay trọc đầu đứng trơ trơ ra đó, chẳng khác gì mấy cái lều quan. Những thác nước như là dải lụa trắng tựa thiên hà trút xuống, long quân kỳ ảo tráng lệ, tất cả đều không còn, chỉ có những làn hơi nước từ dưới hồ bốc lên, có ánh nắng chiếu xuyên ánh lên những màu sắc cầu vồng. Tuy trải qua biến cố quá kiếp của đất trời, nhưng lại gột bỏ được yêu khí kỳ quái lúc trước, toát lên một vẻ êm ái hiền hòa. Tôi và Tuyền Béo chẳng thể đứng đó xem kỹ những đổi thay ở xung quanh, phải tìm cách để mà cấp cứu cho Sơ Lê Dương. Chúng tôi lấy tất cả gạo nếp ra, tôi chia gạo làm 3 phần, lấy một phần hòa với nước trong, đắp lên bắp chân của Sơ Lê Dương, rồi băng lại. Chất độc sẽ dần được hút ra. Theo phương thuốc bí truyền của các mô kim hiệu quý từ thời cổ ghi chép lại, những ai bị nhiễm độc xác chết, cứ cách nửa giờ lại thay gạo nếp một lần, làm cả thảy 9 lần mới hồng giữ được tánh mạng. Lúc này, cần phải ứng phó cho đủ 9 tiếng đồng hồ. Trong thời gian 9 tiếng đồng hồ này, không thể trở về đến quán trọ Thái Dân. Cái khó bó cái khôn, tôi và Thuyền Béo đâm chiêu suy nghĩ mà chẳng ra. Tôi dặn Thuyền Béo theo dõi hồ nước, rồi tìm mấy viên hồng liêm diệu tâm hoàng dùng để tránh hơi xác chết, đưa cho Sơ Lê Dương uống. Cũng chẳng rõ có tác dụng gì hay không, nhưng mà tạm thời có thể ngăn chất độc phát tác. Tôi ngẫm nghĩ, rồi chia số gạo nếp còn lại làm 4 phần, nhưng mà lại e số lượng quá ít sẽ không có tác dụng. Tôi cuốn quá, thành ra mặt đỏ bừng bừng, gân xanh thì giật giật, nhưng mà có cuốn thì cũng vô ích thôi, đành phải cố gắng hết sức và trông chờ ở số trời vậy. Tôi và Tuyền Béo chia nhau tất cả những thứ có thể ăn, rồi nhắm mắt bỏ vào miệng. Nhưng đói là đói, tí tẹo đồ ăn nào có bỏ dính răng. Nhưng mà hết cách rồi, đành phải chịu đựng. Tôi cõng Sơ Lê Dương lên, giãy tay Tuyền Béo, thôi, khỏi cảnh giới nữa, tiện thể nói với hắn, cây quách thịt dưới hồ có động tĩnh gì không vậy? Tuyền Béo cầm chiếc ba lô lên, nói với tôi, quá cao, nhìn mãi qua cả mắt mà chẳng thấy rõ gì hết á. Rồi tự dưng ngẩn người, chĩa khẩu máy chữ Chicago vào tôi, lên quy lát, có vẻ như là định bắn. Tôi cõng Sơ Lê Dương, lùi lại một bước. Tuyền Béo, họng súng của giai cấp vô sản không thể chĩa vào chiến hữu của mình được. Nhưng mà vừa dứt lời, tôi cũng hiểu ra ý của Tuyền Béo. Chắc chắn sau lưng của tôi có cái gì đó đang uy hiếp. Lẽ nào cái hầm xác chứa âm hồn không tan đã nhanh chóng sơi hết cái xác máy bay B-24 rồi lặng lẽ truy đuổi đến đây à? Tôi cõng Sơ Lê Dương xoay người trên sàn đạo chật hẹp, chiếc xẻng công binh nắm sẵn trong tay. Vừa quay đầu lại thì quả là rất bất ngờ. Nhân vật đứng sau chúng tôi là ai thế này? Cô ta... Tôi bất giác lùi lại 2 bước. Lưng cõng Sơ Lê Dương đang hôn mê. Tôi cùng Tuyền Béo tạo thành cái thế ỷ dốc, quan sát kỹ người đứng đối diện. Trên sàn đạo sau lưng có một mảng dây leo rất to, đang xen chằng chịt, bị dòi rồng lúc nãy cuốn từ trên vách đá cao thả rơi xuống. Vì sàn đạo gần như được chôn vào vách đá nghiêng chết xuống, lại cách trung tâm dòi rồng rất xa, nên cũng bị ít hư hại. Trong cái phiểu ở trùng cốc này, có nhiều chỗ trên vách đá khuất bóng nắng, có những cây cối đã ngàn vạn năm tuổi cũng bị dạ lây. Chúng rơi xuống chỗ rất gần nơi chúng tôi ẩn nấp, thành từng búi dây nhợ to bằng cái thùng, toàn một màu xanh mướt, từ thân mọc ra rất nhiều gai thô ngắn hình củ ấu. Nói chung, không có gì khác thường ngoài đặc điểm thô to đó. Chỉ có một điều lạ là có một mảng lớn nứt toát ra ở giữa đám dây nhợ này, trông như một cái hốc to. Từ bên trong, lộ ra nửa thân người của một phụ nữ khỏa thân, mặt mũi trông cũng ưa nhìn, đang cúi đầu nhắm mắt bất động. Làn da của cô ta như mỡ đông nhưng mà lại xanh rớt đến đáng sợ. Tôi và Tuyền Béo đưa mắt nhìn nhau, vốn định cầm khí giới để mà tấn công. Nhưng bây giờ đã nhìn rõ rồi, không biết người phụ nữ ấy là thế nào, là người hay là ma. Người ấy bất động, có lẽ là một tử thi, nhưng mà xác ai mà giấu ở trong cái đám dây leo to tướng như vậy kia chứ? Chỗ đó cách chúng tôi không xa, cái xác không có mùi lạ, hình như còn có mùi thơm của cây cỏ thì phải. Tôi đang cõng người bị thương, hành động không tiện, bèn đá mắt sang Tuyền Béo, bảo bước đến xem sao. Tuyền Béo nâng khẩu súng máy bước lên, điềm nhiên hỏi luôn. Này, bà chị đã chết rồi, hay là còn sống đấy? Người phụ nữ đứng trong đám dây nhợ, không có bất cứ phản ứng nào. Tuyền Béo ngoảnh lại nói với tôi, xem chừng là một bánh tông đấy, mặc xác nó đi, ta cứ thẳng tiến, đường ai nấy đi. Tôi cảm thấy không phải vậy, bèn nói với Tuyền Béo, sao lại là bánh tông được, cậu nhìn xem, người ta còn đang khẽ phập phồng kia kìa, hình như là vẫn còn thở, trông như là đang ngủ vậy. Tuyền Béo chọc chọc nòng súng M1A1 vào người phụ nữ, rồi lập tức hoảng sợ quay ra bỏ chạy, suýt nữa xô ngã cả tôi. Tôi vội bám ngay lấy vách đá bên cạnh, hỏi xem có chuyện gì. Tuyền Béo chỉ vào người phụ nữ xanh mướt kia, run rẩy nói, cậu, nó cười với tôi. Tôi cũng thấy rụng rời hồn vía. Giữa chốn rừng sâu núi thẳm này, lẽ nào có yêu quái thật sao? Nhưng lại chợt nghĩ ra, liệu có phải là cái thứ kia không? Nếu đúng vậy thì số của Sơ Lê Dương vẫn chưa tận rồi. Tôi bèn hạ Sơ Lê Dương xuống, đặt nằm ngay ngắn trên sàn đạo, rồi cùng với Tuyền Béo đi đến gần cái đám dây leo già. Tôi quan sát người phụ nữ, thấy người này không có tóc và lông mày, nhưng mà đủ mắt, mũi, tai, mồm, cằm nhọn, cổ thon, đôi gò vú nhô cao, trông cũng khá. Đương nhiên, ngoại trừ nước da xanh đến phát sợ. Nhìn lại phía dưới, người này không có chân, hoặc có thể nói thân thể bị quấn trong một cái bọc dây leo già. Hai chân đã hòa lẫn với các thực vật, không thể phân biệt nữa. Cầm cái xẻng công binh sọc vào người, nét mặt liền thay đổi. Mép nhếch lên, trông rất giống như là nhoẻn miệng cười. Tuyền Béo vừa nãy bị cô ta làm cho phát quản, giờ đã bình tĩnh lại nói với tôi. Nó không phải là người, càng không phải là người đã chết. Cậu còn nhớ câu chuyện mình được nghe hồi nhỏ không? Tôi gật đầu, ừ. Hỏi không đáp, vỗ vào thì cười, không ngờ trên đời này lại có thứ này thật. Một thủ trưởng già ở quân khu chúng ta đã từng nhìn thấy tận mắt. Ngày xưa quân ta trên đường Trường Chinh bị dây khốn ở núi Đại Lương, Lưu Bá Thừa đã một mình đi gặp thủ lĩnh người Di, lên con thuyền nhỏ xin giao ước liên minh. Bây giờ có một số hồng quân đi khỏi đại quân đã nhìn thấy cái thứ này ở vùng núi của người Di. Người phụ nữ xinh đẹp xanh mướt này là mộc quệ, một loài thực vật quý hiếm, chỉ có những chốn hẻm sâu ở trên vách đá cổ xưa quất ánh sáng. Nếu hội tụ được tinh hoa của địa khí mới mọc thành hình người. Những cây sâm nghìn tuổi cũng có đủ mắt, mũi, tai, mồm, nhưng mà thứ độc quệ này lại có nhan sắc hẳn hoi, thật là khác lạ với tên gọi của nó. Tôi nói với Tuyền Béo, nghe nói năm xưa các chiến sĩ Hồng quân tưởng là ma núi, cầm dao chém, từ vết thương của ma núi chảy trào ra một thứ nước có mùi thơm kỳ lạ, nức mũi, bèn nấu lên để ăn. Gọi đó là món khoai thủy phiên, nhưng mà được người Di bảo cho biết đó là mộc quệ. Tôi đoán đây cũng là mộc quệ. Tuyền Béo nói, nếu đúng là mộc quệ thì đáng tiền hơn nhân sâm nhiều lắm đó. Chúng ta nên đào nó giác về hay là giải quyết tại chỗ. Tôi nói, cậu đang cõng cả núi đồ tùy tán thế kia, tôi thì cõng Sơ Lê Dương, đâu có mang thêm cái gì được nữa chứ. Nghe nói thứ này có tác dụng giải độc rất tốt, chỉ chưa biết có thể loại bỏ chất độc xác chết nghìn năm hay không. Giả lại, cậu xem, dây leo già đã đứt, nó đã mất nguồn cung cấp dinh dưỡng, chưa đến ngày mai sẽ khô héo. Theo tôi, ta đừng có e dè gì nữa, ăn luôn đi. Tuyền Béo đang đói mềm, dạ dày xẹp lép, chỉ mong tôi nói thế, liền giơ xẻng lên, sọc một nhát, chặt đứt một cánh tay của mộc quệ, rồi bẻ đôi đưa tôi một nửa nói. Cái xác không đầu của Hiến Dương trong cái khối thịt nát ấy sẽ đuổi đến nơi bất cứ lúc nào. Không có thì giờ luộc chín như là các vị tiền bối cách mạng đâu, ta cứ tạm ăn uống vậy đi. Tôi cầm lấy nửa cánh tay mộc quệ, thấy ở chỗ đứt chảy ra chất nước rất trong, có mùi thơm mát rất dễ chịu, hè lưỡi nếm thử. Thoạt đầu chỉ thấy hơi ngọt, nhưng sau đó lại thấy thơm ngọt đậm đà, mùi vị thì rất đặc biệt. Bèn cắn một miếng to, nhai rào ráo, giòn tan, rất khoái khẩu. Chẳng rõ vì đói hay là vì mộc quệ tinh này vốn có vị ngon tuyệt trần, ăn vào thấy mê ngay. Tuyền Béo đứng đó, chỉ cắn vài ba miếng, đã chén sạch nửa cánh tay mộc quệ, chùi mép, rồi lại giơ xẻng công binh, xén nốt cái phần còn lại. Mộc quệ bị sọc mấy nhát xẻng, thân hơi run run, tựa hồ rất đau đớn, sau đó không động đậy gì nữa. Tôi ăn liền mấy miếng, thấy toàn thân rất sảng khoái, cảm giác đói dời hẳn đi. Sơ Lê Dương vẫn đang hôn mê. Tôi cầm con dao lính dù cắt vài miếng mộc quệ, bóp mũi cô nàng rồi dắt nước vào miệng. Khuôn mặt trắng trẻo của Sơ Lê Dương đang bị làn khí xác chết che phủ. Sau khi được uống nước mộc quệ tươi mát, làn tử khí giảm đi rõ rệt. Tôi rất mừng, vậy là đã cứu được Sơ Lê Dương rồi. Tôi lại cắt dụng mộc quệ trộn lẫn gạo nếp đắp lên vết thương của Sơ Lê Dương. Tôi bảo Tuyền Béo, dứt bớt vài cái thứ vô dụng ở trong túi đi, nhét chỗ mộc quệ còn lại vào túi, bịt kín miệng để mà đem theo. Chúng ta phải rời khỏi cái chốn này càng nhanh càng tốt. Tuyền Béo moi ra vài thứ minh khí vàng ngọc choán chỗ, dứt xuống đất, nhét nửa cây mộc quệ còn lại vào cái túi kín miệng. Tôi tiện thể xách cái đầu của Hiến Dương nhét vào túi hành lý của mình. Nếu lại bị dồn đến bước đường cùng, chắc cũng đành lấy nó ra để mà thoát thân vậy. Không thể vì viên mộc trần châu mà bỏ mạng được. Vậy là chúng tôi dừng lại chừng 7-8 phút, được ăn chút ít, nhờ đó khôi phục được một phần thể lực. Tôi nhìn xuống hồ nước dưới thung lũng, chỉ thấy một màu xanh thẳm, dường như không có động tĩnh gì. Nhưng mà trực giác mách bảo tôi, đây chỉ là sự yên tĩnh trước khi cơn giông bão ập đến. Chừng nào chưa xử lý triệt để cái hầm xác kia, chừng đó không thể yên thân. Tôi lại cõng Sơ Ly Dương lên, cùng Thuyền Béo theo sạn đạo trèo lên phía trên, tiếp tục hành trình chạy trốn. Tuyền Béo vừa đi vừa nói, chuyến đi dân nam lần này đúng là đi đùa với thần chết mà, nhưng mà cũng khui được mấy món đồ xịn đem về rồi, bọn nó thèm rõ giải cho mà xem. Tôi nói, trong túi cậu có cái hộp ngọc chúng ta tìm thấy ở hậu điện thiên cung, tuy là chưa biết nó chứa bí mật gì, nhưng mà chắc phải là một thứ quan trọng. Cả cái gương đồng xanh trấn quách nữa, hẳn cũng có lý lịch bề dày lịch sử đấy. Có khi là cổ vật thời Thương Chu cũng nên. Những thứ này đều rất khác thường, cậu nên giữ kín miệng, chớ có tiết lộ ra trước khi tôi làm rõ nguồn cơn. Kể cả răng vàng cũng đừng cho biết nhé. Nói đến các minh khí lấy được ở mộ Hiến Dương, tay tôi bất giác sờ vào túi đeo. Bên trong cái đầu Hiến Dương còn có một nắm nhẫn màu đen moi được từ bàn tay của lão ta. Đó cũng là thứ mà Hiến Dương rất coi trọng, thậm chí chỉ đứng sau mộc trần châu. Nhưng chúng có tác dụng gì chứ? Một tiếng vang lớn cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tôi. Những tạp âm chói tai của tiếng móng tay cào vào tường không ngớt, men theo vách đá truyền tới. Tôi hiểu là nguy rồi, phải còn một quãng xa nữa mới đi đến tận cùng sạn đạo. Cố chạy lên cũng không kịp, vội nhìn quanh để tìm một chỗ khuất mà náo. Chợt nhận ra chỗ chúng tôi đang đứng cách cửa hang hồ lô không xa. Từ trên đó xuống đây tuy không dễ, nhưng mà quăng phi hổ trảo để leo lên thì không khó. Hầm xác ở đáy hồ đến rất gần, tình thế giờ quá mức cấp bách, chỉ còn leo lên hang hồ lô chứ không còn chỗ nào khác để mà rút vào. Tôi lấy phi hổ trảo của Sơ Ly Dương ra, quăng lên vách đá, rồi dùng thừng leo núi với khóa an toàn buộc Sơ Ly Dương lên vai. Tay bám dây xích bằng thép tinh luyện của phi hổ trảo, chân đặt vào những chỗ lõm trên vách núi, dò dẫm từng bước trèo lên miệng hang hồ lô. Bước vào trong hang, tôi nhận ra mực nước ở đây đã rút đáng kể, xác những con quái thai nhi đồng gớm ghiếc rải rác khắp nơi. Chắc là vì chúng không chịu nổi không khí thiếu oxy ở cửa hang nên đã lui sâu vào trong. Cửa hang lúc này tạm coi là an toàn. Tôi lập tức đặt Sơ Ly Dương xuống, dùng khóa cố định dây thừng leo núi, thả xuống để mà tiếp ứng Tuyền Béo. Cậu ta mắc chứng sợ độ cao, nếu không có ai tiếp ứng thì không tài nào mà lên nổi. Nhưng mà nhìn xuống dưới, tôi bỗng rùng mình. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn rõ cái hầm xác. Một khối thịt rửa nát đen sì, cơ hồ che kín nửa lối xuống hồ. Nó là một thi thể kiểu ô đầu, nên trông không giống như là đầu người, có đủ mắt mũi tai mồm như trong truyền thuyết. Bề mặt chỉ có một vài lỗ đen to tướng, chắc là mắt mũi mồm. Đặc biệt là có hai lỗ đen, một to một nhỏ đối xứng, có lẽ là hai hốc mắt nhục chi. Nó đang bám trên vách đá và không ngừng ngọ ngoại nhích lên. Mùi thối rắm đứng ở trên này cũng cảm thấy bốc lên ngùn ngục, những làn khí đen gần như là che kín cả bầu trời quang đãng vậy. Hiệu ứng hầm xác đang lan rộng thực sự không phải tầm thường. Hình như nó không có điểm yếu nào, căn bản không thể ngăn cản được. Thể chạm trán lập tức bị hút vào cái kẽ hở, không ra sống mà cũng không ra chết kia. Tôi vội gọi Tuyền Béo hãy đu lên nhanh. Cậu ta cũng biết lợi hại thế nào, vội vàng cật lực trèo lên trên. Đúng lúc Tuyền Béo chỉ còn 2 mét nữa là lên đến nơi, bỗng nghe trên không trung vọng xuống một tiếng kêu ai oán. Thấy phía trước mặt tối sầm lại, một con cú đại bàng cực lớn đang lao về phía Tuyền Béo. Tôi hoảng hốt kêu lên, loài súc sinh này là chúa thù dai. Cái đêm hôm nọ trong rừng rậm, chúng tôi đã bắn hạ được một con. Không ngờ con này dám bất chấp ban ngày nấp ở chỗ tối trong thung lũng chờ thời cơ tập kích. Tay của tôi đang cầm dây thừng muốn quay vào lấy súng nhưng mà không kịp nữa. Tuyền Béo vốn sợ độ cao, Cố leo lên đã là chuyện thần kỳ rồi, chứ đừng nói là đánh trả. Nói thì dài dòng, nhưng mà sự việc diễn ra rất nhanh. Con cú đại bàng cuốn theo cơn gió rít, nhắm vào đôi mắt Tuyền Béo lao tới. May mà Tuyền Béo nhà ta từng trải qua bao thử thách trong đấu tranh tàn khốc. Lúc thời khắc sinh tử này, vẫn nhớ là phải rụt cổ cúi đầu, tránh thoát toàn bộ vuốt sắc như là móc câu thép của con cú đại bàng. Nhưng cái đầu né được, thì để lại cái túi sau lưng bị nó vồ trúng. Cú đại bàng là sát thủ trên bầu trời rừng rậm, bộ vuốt của nó cực sắc, sắc hơn cả lưỡi dao thép. Cái túi chống nước may bằng vải bạc lập tức bị rạch toang một chiều dọc. Một phần các thứ trong túi bao gồm chiếc hộp ngọc, cái gương cổ văng ra rơi thẳng xuống dưới. Chương 50. Quan gia ngõ hẹp. Chiếc hộp ngọc cổ kính màu đỏ vẽ trên không trung một quần sáng đỏ như máu. Tôi chưa kịp nhìn rõ thì nó đã cùng mấy món đồ khác nhanh chóng rơi vào khối hầm xác đang không ngừng bò lên. Trong chớp mắt chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa. Tôi không tiếc hay là ức vì bị mất vật quan trọng là cái hộp ngọc, mà là vì một tia sáng dục lên trong óc. Tôi đã lờ mờ đoán ra trong cái hộp ngọc ấy chứa đựng bí mật gì rồi. Bỗng nghe thấy phía dưới hang cửa có tiếng da đập rất mạnh. Tôi bừng tỉnh, sực nhớ ra Tuyền Béo vẫn chưa lên tới nơi, bèn vội cúi xuống tiếp ứng. Thì ra con cú đại bàng đã dù hụt một lần, lại lượn một vòng lên trên không, rồi từ chỗ tối lao xuống một lần nữa. Tuyền Béo lơ lửng bên vách đá, khẩu máy chữ Chicago duy nhất còn đạn thì đang buộc dây thừng thả đeo bên dưới. Đừng lúc gấp gáp thế này không thể dùng được. Tuyền Béo bèn giơ chiếc xẻng công binh phang cật lực vào đầu con cú đại bàng đang lao tới. Cái xẻng thép đập trúng đầu con cú đại bàng khiến cho nó gãy cổ dập xương, rơi xuống dưới như là một cánh diều lớn đứt dây, bị hút hồn luôn vào cái khối hầm xác. Tuyền Béo vận sức quá nhanh, người cũng chao cả đi, suýt nữa là đứt cả ba sợi dây thừng. Tuyền Béo vội ném bỏ cái xẻng, bám thừng thật chắc, rồi ngửa mặt nhắm nghiền mắt ra sức leo lên, không dám nhìn xuống dưới nữa. Tôi đứng bên trên hét gọi Tuyền Béo để mà cậu ta tỉnh táo trở lại, đồng thời dẫn hết sức bình sinh mà kéo. Tuyền Béo cũng gắng sức trèo, cuối cùng cũng đưa được cậu ta lên. Vừa vào được hang, Tuyền Béo đã ngồi phịch ngay xuống, luôn tay lau mồ hôi. Rõ ràng là vẫn chưa hoàn hồn sau lần trèo cao kinh hãi vừa rồi. Tôi bước lại kiểm tra cái túi đeo lưng của cậu ta. Bên trong vẫn còn non nửa các đồ vật, chủ yếu là mộc quệ nhét vào túi kín miệng, hai hộp thuốc nổ còn lại sau khi nổ phá Thiên Môn, các thứ khác mất sạch. Trong đó có cả chiếc xẻng toàn phong, chưa dùng vào việc gì, và các khí giới khác. Tôi nhấc thuốc nổ ra để có thể sẵn sàng dùng đến, sau đó dùng băng keo dán lại vết rách trên ba lô và lấy kẹp để tạm cố định nó lại. Lúc này chẳng còn tâm trạng nào để mà so đo được mất. Tôi bật đèn chiếu trên đầu, cổng sơ lê dương lên, vỗ vai Tuyền Béo an ủi, bảo cậu ta khẩn trương cùng tôi rút sâu vào trong hang hồ lô. Cái khối hầm xác kia mỗi khi nuốt phải vật gì lớn thì tốc độ chậm đi rõ rệt. Có lẽ con sâu to đùng nửa sống nửa chết trong hang này có thể cản trở nó một lúc, chúng tôi có thể tranh thủ thời gian quý báu để mà thoát thân. Tuyền Béo nghiến răng đứng dậy, cầm súng và ba lô, vừa chạy vừa hỏi tôi. Này Nhất, sao hôm nay cậu hơi lạ, cứ như là biến thành một người khác rồi vậy? Sư Lê Dương đang được tôi cõng trên lưng đã bắt đầu tỉnh lại, chẳng rõ có phải là tác dụng của mộc quệ hay không nữa, nhưng mà trông vẫn còn rất yếu, không nói chuyện được. Tôi rất lo nếu cô cứ hôn mê mãi thì sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng mà cũng lo bỗng dưng bừng tỉnh thế này chỉ là hồi quang phản chiếu thì sao chứ. Nhưng cũng chẳng có thời gian đứng lại để mà xem xét vết thương của cô, tâm trí đang rối bời, lại không nghe rõ Tuyền Béo nói nhăn nói cụ gì, thuận miệng hỏi dặn lại. Biến cái chó gì mà biến? Tuyền Béo nói, thì ngày thường với tính cậu ấy, nếu bị mất ngần ấy thứ quan trọng như thế, chắc là cậu sẽ phòng mang trợn mắt, chửi bà tôi đấy chứ. Nhưng mà lần này chẳng thấy nói gì, mà lại hiền như ông Bụt ấy. Tôi thấy chẳng quen tí nào cả. Tôi bảo, cậu ăn nói chẳng đâu vào đâu. Trước đây cậu gây ra biết bao là tai vạ cho tôi, nhưng đã bao giờ tôi phê phán cậu chưa? Hả? Tôi vẫn suốt ngày ngọt ngào tình cảm để mà thuyết phục và giáo dục cậu thôi. Tôi thấy cậu nói ngược thì có. Xảy ra chuyện bất ngờ lúc này, chúng ta không ai phải chịu trách nhiệm hết. Không gãi tai què chân đã là thắng lợi lắm rồi. Vả lại các đồ tùy táng ấy tuy là quý thật, nhưng mà cũng không là gì. Còn sống thì chúng ta vẫn còn có khối cơ hội. Trong hai thứ cổ vật ấy, đương nhiên cái gương cổ là báu vật, nhưng được rồi lại mất cũng không ảnh hưởng gì. Ta cứ nhớ kỹ mẫu mã, về Bắc Kinh rồi nghe ngóng thăm dò, sau này sẽ tìm cái khác, không phải là không được. Còn cái hộp ngọc cổ đỏ thắm kia, tôi chợt nghĩ chắc chắn trong đó đựng long cốt thiên thư, tức là cũng giống cái mảnh mà gia đình Sơ Lê Dương truyền lại. Tất cả dùng để ghi chép vượng gáy Kỳ Sơn, mảnh long cốt tìm thấy ở thành Hắc Thủy Tây Hạ và mảnh đào được ở huyện Cổ Lam Thất Lạc do máy bay vận tải bị rơi, có lẽ là cùng một nội dung đấy. Xưa nay, long cốt thiên thư vẫn do đại nội nâng niu giữ kín. Nếu các nội dung của nó chỉ là truyền thuyết phượng gái Kỳ Sơn thì nhất định không cần phải giữ bí mật đến thế. Vậy nó hẳn phải có một chỗ tuyệt mật chi đây, rất có thể là ghi chép về lai lịch của Mộc Trần Châu hoặc về phép trường sinh thành tiên. Mà để hiểu được phải có cách khác, không phải là giáo sư Tôn không cho chúng tôi biết, mà có lẽ chính ông cũng mù tịch. Giữa long cốt thiên thư và mật phượng hoàng nhất định phải có mối liên quan rất lớn. Những ý nghĩ này tràn ngập trong tôi, nhưng mà giờ không rảnh đâu mà nói rõ với Tuyền Béo. Chỉ cần cậu ta đừng nghĩ gì nhiều, trước mắt cứ nghe theo sự chỉ huy của tôi là được. Mực nước trong hang hồ lô đã thấp đi rất nhiều, những chỗ không ngập lộ ra các nham tầng ẩm và trơn. Chúng tôi cứ nhằm những chỗ có thể đặt chân được mà chạy sâu vào bên trong. Trên mặt đất mỗi lúc một nhiều con quái thai và xác phụ nữ để làm kén đông. Có chỗ chất cao như núi, lách đi giữa cũng chẳng khác gì lội trong biển xác chết, nhưng mà rốt cuộc vẫn không thấy con quái vật nào còn sống. Chúng tôi càng đi vào càng sâu, trong lòng không tránh khỏi hồ nghi, liệu có phải là tất cả quái thai kia đã chết sạch rồi không? Lẽ nào chúng nấp sâu bên trong hòng đợi những con mồi là chúng tôi dẫn xác đến? Những tiếng ồn chói tai đang áp đến gần phía sau, đã hết đường rút lui, dù biết trước có mai phục, cũng phải liều mạng chạy lên. Tôi và Tuyền Béo vừa chạy vừa chuẩn bị vũ khí, những thứ có thể dùng công kích kẻ địch hầu như chẳng còn lại cái nào. Tôi nói với Tuyền Béo, phen này vũ khí lương thực của chúng ta cạn kiệt rồi, còn khó khăn hơn Hồng Quân năm xưa ở tỉnh Khương Sơn nữa. Đúng là mã bà nó. Sĩ quan nhiều hơn lính, lính nhiều hơn súng, súng nhiều hơn đạn, trận này hết cách đánh rồi đó. Xung quanh rộ lên những tiếng rinh rít lao xao dồn dập vô cùng. Trên dưới trái phải, trong bóng tối hiện ra vô số thân thể trăng trắng, lúc nhúc ngọ ngoại. Rốt cuộc cả một đàn quái thai cũng xuất hiện, đã dàn thành một cánh cung bủa dây lấy chúng tôi. Chuyện này thì chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn, bị chúng cắn chết hoặc sẽ bị hầm xác nuốt sống đều chẳng khác gì nhau. Cách thức có khác nhau, nhưng mà cũng thế cả thôi. Những âm thanh của khối hầm xác chỉ còn cách vài mét, tôi và Tuyền Béo bất chấp tất cả chạy thục mạng vào trong. Cái đám quái thai chặn sẵn đường đang chờ xông lên dây chặt lấy con mồi, bỗng thấy phía sau chúng tôi náo loạn. Những con chạy chậm đều bị hầm xác nuốt gọn. Đám quái thai này không biết hầm xác lợi hại đến đâu, bị mùi thối của khối thịt ấy hấp dẫn nên cứ há cái mồm to tướng đỏ hồng nhào đến. Nhân đó, tôi và Tuyền Béo xông lên phía trước, có vài con rải rác đứng gần. Chưa kịp vô chúng tôi thì đã bị cơn mưa đạn của Tuyền Béo bắn nát như tương rồi. Tình cảnh trong hang trở nên hỗn loạn hết sức. Chúng tôi nhân đó chạy lên được một quãng, bỗng nghe thấy áo giáp nặng nề lanh canh. Con sâu to bị choàng bộ yêu giáp dãy rồng xanh đang uốn éo dùng dãy xô vào vách đá. Thì ra cái đám quái thai nằm sâu trong hang đang đói mèo, thấy con sâu bất tử, bất động nằm đó, liền xông vào gặm nhấm. Ngoài ra, những chỗ được áo giáp che kín, thân hình con sâu bị gặm nát bươm, nửa chìm trong đá núi đã bị đứt lìa, văng ra khỏi vách núi. Con sâu bất tử này không có thần kinh trung ương, toàn thân chỉ có thần kinh kiểu bánh xe. Dù bị cắn nát nhè, vẫn cứ sống sót. Sau một thời gian liền hồi lại, lăn quẩy dữ dội, tự như là một con giun bị đàn kiến đốt. Vì phải tránh cuộc vật lộn giữa con sâu khổng lồ và lũ quái thai nhi đồng, chúng tôi đành phải chạy chậm lại. Lúc này, khối thịt hầm xác to như cái tủ đã nuốt chửng vô số quái thai cả sống lẫn chết rồi đuổi theo chúng tôi. Chúng tôi chạy vào bên trong hang hồ lô, bên phải là con sâu to mặc áo giáp đồng đang giãy giụa và đám trùng nhi. Khối hầm xác cũng tràn vào phía trái. Tôi thấy đã hết chỗ nấp, vậy là đến lúc phải xuất chiêu cuối cùng. Nghĩ đoạn liền cầm cái đầu của Hiến Dương ném vào phía sau con sâu bất tử. Quả nhiên, hầm xác lập tức chuyển hướng, di chuyển về phía bên phải hang hồ lô. Tức thời bị thân con sâu cản lối, tốc độ tạm thời chậm lại. Tôi thấy đã có cơ hội, bèn nhằm một chỗ trống chạy sang nhặt luôn cái đầu Hiến Dương rồi tiếp tục chạy trốn vào trong hang. Lần này, nhờ vô số sinh vật trong hang hồ lô, chúng tôi lại tạm thời hãm được khối quýt thịt ô đầu bám riết theo không thôi. Lần sau sẽ không còn gì cản nổi nó nữa. Dù rất không muốn, có lẽ cũng đành phải dứt bỏ cái đầu người có thể chứa mộc trần châu để mà giữ lấy mạng rồi tính kế khác vậy. Đi lên phía trước chưa được mấy bước, Tuyền Béo chẳng để ý dưới chân cho nên ngã sắp dúi dụi. Bất chợt một đàn quái thai từ trong bóng tối chui ra dây kín lấy chúng tôi, không chừa một kẻ hở. Đạn thì đã bắn hết sạch, máy chữ Chicago tiện tay cũng đã dứt ở bên đường. Chỉ còn lại cây cuốc chim và chiếc xẻng công binh mà tôi và Tuyền Béo chia nhau cầm, thêm khẩu súng ngắn 64 trong tay tôi. Chỉ với mấy thứ này, chống chọi sao nổi cái đàn quái vật đông như vậy? Người ta vẫn bảo số trời khó thoát là vậy. Có lẽ chúng tôi bị cái lũ nửa người nửa sau này ăn thịt mất thôi. Chợt Tuyền Béo nhận ra vật khiến cho cậu ta bị ngã chính là cái hòm bằng đồng mà chúng tôi gọi là cái hộp ma Pandora. Mấy cái thứ rải rác trên mặt đất đều là những thần khí của dân Mang Di mà trước đây con sâu đã nôn ra, gồm bộ xương ba con sơn tiêu, cái bình chứa thai ngọc và thiềm cung tinh xảo mỹ lệ. Con cốc ma là cội rễ tai họa, tiện tay trừ nó trước đã, rồi dùng thuốc nổ dụ quái vật ra xa. Tôi co chân, đá văng cái nắp thiềm cung, giơ súng ngắn 64 nổ liền 5 phát, bắn nát con cốc quái dị 3 chân. Dường như không khí của cả hang hồ lô cũng theo đó mà rung rẩy lên một chập. Đám quái vật không hiểu sao bỗng trở nên hoảng loạn, hình như cũng biết tầm quan trọng của thiềm cung và cảm thấy đại nạn sắp ập đến. Chúng rất nhạy cảm với sự biến đổi của không khí. Tuy lúc này chưa đến nỗi chết ngay nhưng mà đều cảm thấy bất an, rồi cả lũ đâm ra nháo nhác, bỏ qua ba chúng tôi, thi nhau chạy toán loạn khắp chốn, có con lớn ngớ nhảy luôn vào hầm xác. Tuyền Béo nói, "Hả, ta dớ bở rồi, bao chuồn sớm thôi." Đoạn liền nhặt luôn cái giò ngọc thả vào ba lô rách. Tôi thấy thời cơ đã đến, bèn cổng Sơ Ly Dương lên, xách ba lô cướp đường chạy thoát. Dùng bên kia của hang hồ lô là rừng quá thạch bị nước nhấn chìm. Mực nước ở đây vẫn như trước, không có gì thay đổi. Chúng tôi chạy một mạch đến chỗ này, lại còn phải cõng người nữa. Cũng may mà lúc ở thung lũng đã ăn già một nửa cây mộc huệ. Cây mộc huệ ấy phải mất cả vạn năm mới hình thành được. Dù sao cũng chẳng phải là vật tầm thường. Ăn xong, cảm thấy sức khỏe và tinh lực dồi dào như không thể nào cạn. Nhưng mà đến lúc này cũng bắt đầu thấy không trụ nổi nữa rồi. Tôi và Tuyền Béo đều mệt đứt hơi, còn Sơ Lê Dương đã tỉnh táo trở lại, thể lực cũng khôi phục được phần nào. Tôi tranh thủ thời gian thay gạo nếp và mộc huệ mới đắp vào chân cho cô. Nắm gạo nếp cũ thay ra khô cứng và đen như than, đúng là đã hút được chất độc xác chết ra. Cộng thêm mộc huệ quả là có tác dụng kỳ diệu. Nhân lúc thay thuốc, chúng tôi thở được một lát, vừa định xuống nước, bỗng thấy con sâu rất nhiều chân, trông như là một con rết, chui ra từ cửa hang phía sau lưng. Nó to gấp vài lần cái dải nước, dài gần chục mét. Tôi và Tuyền Béo lập tức hiểu ra nó chính là con sâu già mặc giáp đồng dãy rồng, bị cái lũ quái vật trong hang cắn đứt làm hai nửa, lại bị quách thịt ô đầu hút chặt rồi nuốt hết cái lớp giáp đồng, lộ ra cái thân sâu trần trụi. Nó bò đến đây hình như là cũng đang chạy trốn. Tôi thấy trên thân của nó mấy con quái thai trăng trắng đang cắn chặt, bèn nói với Tuyền Béo. Này, tư lệnh Tuyền Béo, ta lên đoàn xe này quá gian luôn thể, kẻo chạy nữa thì mệt học máu ra mất. Tuyền Béo gật ngay, rồi dung cuốc chim bập vào con sâu. Tôi bảo Sơ Lê Dương ôm chặt lấy mình, khóa chặt móc an toàn. Sau đó, bám sát sau lưng của Tuyền Béo. Khi con sâu khổng lồ lướt qua trước mặt, chúng tôi liền dùng xẻng công binh và dao lính dù bập luôn vào một phát. Một luồng xung lực mạnh mẽ lao về phía trước, kéo giật chúng tôi đi theo. Con sâu bất tử lao xuống nước, bọt bắn tung tóe, khiến cho các loài côn trùng cỡ bự nấp bên trong rừng quá thạch chạy nhao nháo. Tôi chỉ nghe tiếng gió ù bên tai, không biết là mình đang ở vị trí nào nữa. Sơ Lê Dương đang ở đằng sau ôm chặt tôi, cũng không dám lỏng tay. Tôi thầm cầu khấn sư tổ Mô Kim phù hộ, đừng để cho chúng tôi va phải cây quá thạch. Vừa khấn đến đây, bỗng thấy người lạnh toát, thân thể đã theo con sâu to đùng chìm xuống nước. Tôi thầm kinh hoàng trong lòng. Cái bình oxy xách tay đã mất từ bao giờ chẳng biết. Nếu bị chìm thế này thì chúng tôi buộc phải buông con sâu ra mà ngoi lên mặt nước thôi. Tôi cảm thấy Sơ Lê Dương bấm vai mình một cái. Tôi hiểu rằng cô ấy vẫn còn rất yếu, không thể ở lâu dưới nước được. Liền chuẩn bị buông tay ra. Không ngờ con sâu lại uống mình lao dù lên khỏi mặt nước. Mới biết nó cần dưỡng khí hơn cả chúng tôi nữa. Cũng chẳng rõ là bao lâu sau, cỗ xe tốc hành chạy bạc mạng khiếp đảm này từ từ giảm tốc, rồi cuối cùng cũng dừng lại. Thiềm cung đã bị tôi phá hủy, con sâu già này cũng mất chỗ dựa để sinh tồn. Đến hố tuẫn tán chất đầy ngà voi thì không thể cử động được nữa. Lúc chúng tôi vào hang hồ lô đã đánh nó một trận tơi bời, khiến cho nó phun ra hết khí đỏ trong thân thể. Đến khi chúng tôi trở ra, nó mới hồi phục được phần nào. Giờ sức nó đã kiệt, thần kinh hình bánh xe dần sơ cứng hoại tử. Tuy chưa chết hẳn, nhưng mà cũng chẳng sống nổi mấy chốc. Đợi khi nào cái khối hầm sát kia tràn đến, sẽ tiêu hóa triệt để nó. Tôi ôm Sơ Lê Dương xuống khỏi lưng con sâu, thấy hơi sát chết trên mặt của cô đã giảm đi ít nhiều, trong lòng lấy làm mừng rỡ. Giờ đây chúng tôi đều đã mệt mỏi rã rời. Kể từ lúc vào núi Già Long, đến giờ chưa đầy 3 ngày, mà có cảm giác dài hơn 3 năm. Tôi đoán rằng cái quách thịt ở phía sau vẫn truy kích không tha, nhưng đã bị chúng tôi bỏ xa một quãng. Mặt khác, hầm sát đã nuốt càng nhiều, thứ tốc độ của nó sẽ càng chậm lại. Con sâu khổng lồ ở rãnh tuẫn tán này cũng có thể làm chậm bước tiến của nó. Tôi và Thuyền Béo bèn cùng đỡ Sơ Lê Dương lết trở về lối miếu Sơn Thần, tạm nghỉ 5 phút để điều hòa hơi thở, sau đó còn phải chạy tiếp nữa. Tuyền Béo vừa xoa nắng các vết tím đỏ trên người, vừa hỏi tôi. Nhất này, mình phải chạy đến bao giờ mới thôi chứ? Hai chân tôi nặng như là đeo chì rồi, khắp người chỗ nào cũng đau. Nếu mà lại chạy nữa, chỉ e là tôi bàn giao cái tính mạng ở đây mất thôi. Tôi thở mạnh nói. Cái hầm xác chết tiệt kia là khí rửa bám quanh quách thịt, tạo ra một cái huyệt dữ, trong đục không rõ ràng, gặp thứ gì tiêu hóa thứ ấy. Tôi nghĩ chỉ còn cách dụ nó đến cửa trùng cốc, may ra có cơ hội giải quyết. Lối vào trùng cốc là nơi có địa hình mấp mô đối xứng, thuật ngữ phong thủy gọi là đốn bút thanh long. Bên trái là trâu lòng, bên phải là voi múa. Địa thế ở giữa tựa như là chuông treo giữa tinh môn, là một thiên thành dị, âm dương trong đục rạch ròi, khử được hung ác. Nếu như hầm sát đến đây, khí thanh trọc trong nó sẽ bị tan rã. Nhưng mà cái lý luận này có tác dụng hay không, hoàn toàn không có gì chắc ăn, đành phải mạo hiểm thử xem đã. Bởi vì ngoài ra, thực chẳng còn cách nào khá hơn. Tôi tóm tắt ngắn gọn với Tuyền Béo về kế hoạch của mình, cầm bình nước lên uống sạch chút nước còn lại, rồi quăng đi. Hành lý lúc này phải cần gọn nhẹ hết mức. Còn một ít thuốc nổ nữa, tôi bảo Tuyền Béo đặt xuống nổ phá luôn lối vào trước miếu Sơn Thần, bằng mọi cách có thể thêm chút thời gian. Sau đó tôi vào miếu Sơn Thần lấy các vật dụng dự phòng như là thực phẩm, pin, đèn pin hôm trước tạm cất ở đây. Sau vài phút chỉnh đốn, chúng tôi lại vội vã xuất phát. Miếu Sơn Thần cách lối vào trùng cốc không xa, nhưng mà cây cối rậm rạp rất khó đi. Hai bên là dốc núi dựng đứng, địa thế hiểm nguy, đúng là trời như sợi chỉ, núi tựa cửa vào. Cây cối thì dày đặc, sông suối đang xen chằng chịt, đá khe nhấp nhô. Chúng tôi đi chậm hẳn lại khi vào đến sơn cốc. Tuyền Béo bỗng dừng lại, giơ sẻn công binh chặt đứt đôi một con rắn hoa đang cuộn nằm ở trên cây. Nó quằng lên vài cái rồi rơi tuột xuống. Tuyền Béo đưa tay tóm gọn rồi quay lại nói với tôi. Lát nữa ra ngoài rồi, tư lệnh Tuyền Béo này sẽ trổ tài nấu cái món rắn nướng sẻn tôi đã học được từ hồi đi thực tế sản xuất ở Nội Mông cho hai người xem. Tôi thúc giục Tuyền Béo. Bây giờ là lúc nào rồi mà còn tính chuyện ăn thịt rắn nữa. Ông đi nhanh nhanh cho tôi nhờ, ra khỏi trùng cốc, ông muốn ăn cái gì thì cứ việc xả láng. Chúng tôi định bước tiếp, bỗng thấy một đàn quạ đen bay nháo nhác trên đầu. Xa xa phía sau lưng vọng đến tiếng cây cối gãy đổ. Tôi vội bảo Tuyền Béo đỡ Sơ Lê Dương rồi trèo lên một cái cây to ngay bên cạnh để quan sát. Chỗ này không còn cách lối vào sơn cốc bao xa, nhưng mà khối quách thịt ở phía sau đã đuổi đến nơi. Tôi hối Tuyền Béo, mau, đi đi, vài phút nữa là đuổi kịp đấy. Rồi tôi nhảy xuống, cùng Tuyền Béo khiêng Sơ Lê Dương lên, co cẳng chạy luôn. Vòng qua hai cây sồi rậm rạp, đã thấy ngay trước mặt là hai cái thạch trụ vẽ hình con mắt ở lối vào trùng cốc. Tiếng cây cối đổ ràng rạc, vang lên phía sau, nghe âm thanh đó đủ biết là khối hầm sát, chỉ còn cách chúng tôi 20 mét là cùng. Tôi chợt nghĩ đến chuyện chạy thẳng qua cửa trùng cốc, lỡ gặp chuyện bất trắc gì, e khó mà chống cự. Bèn dừng lại, bảo Tuyền Béo cổng Sơ Lê Dương, chạy rẽ sang dốc núi bên cạnh. Dốc núi ở lối vào trùng cốc không có dốc đứng như ở phía trong này. Nhưng chúng tôi đều đã kiệt sức, đầu cứ ong ong như đang bị vô số con sâu gặm nhấm. Tay thì ù đặc, miễn cưỡng lắm mới lên được nửa chừng. Tới đó, tôi moi túi xách lấy đầu của Hiến Dương. Mắt mũi tai mồm đều mờ mịt, ban ngày ban mặt nhìn cái đầu này chẳng dễ chịu gì. Hơn nữa, hình như nó lại đang có gì biến đổi. Tôi không có thì giờ nhìn kỹ, bèn dùng phi hổ ngoắt vào cái đầu lão ta, rồi lợi dụng lực ly tâm quăng nó vào trong trục cốc. Liệu chúng tôi có thể thoát sự truy đuổi của hầm sát hay không? Có thể đem cái thủ cấp quan trọng này về hay không? Đều dựa vào chuyện này cả.